mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 684 tuy xa tất chu. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần khi, hiện trường chỉ còn lại có 5 cái con thở phì phò nhi. Biến thành từng con to lớn con rơi phành phạch lăng mà phi ở không trung. Bọn họ ở không trung phịch, hấp tấp gian lại bởi vì phong tuyết quấy nhiễu. Khắp không trung đều là bọn họ mở ra to rộng màu đen cánh. Tố Tân ở chạm trên nền tuyết, hướng tới không trung bá bá bá mà vứt ra linh lực mũi tên. Đem màng thịt cánh bắn ra một đám đại động, vì thế lại có 3 con trúng chiêu, lung lay sắp đổ, khoảng cách quá xa nàng thần thức khống chế lên tương đối cố hết sức. Hơn nữa cũng sẽ càng thêm tiêu hao năng lượng, lực sát thương còn sẽ đại đại rơi chậm lại. Cho nên chỉ có thể đem này đó điểu nhân đánh rớt xuống dưới mới có thể làm được phải giết. Tố Tân trong lòng rất là buồn bực a, một đám nhi thuần túy chính là khi dễ nàng không thể phi sao. Vậy đánh hạ tới ở làm lạc, 3 con điểu nhân dừng ở trên nền tuyết, sau lưng kéo máu chảy đầm đìa cánh, chật vật không thôi, đang muốn tưởng Tố Tân thảo muốn cái cách nói, nghênh đón bọn họ chính là số cái năng lượng cầu. Bắn vào ngực, lưu lại một nắm tay đại huyết động, chết không thể chết lại, còn dư lại 2 cái điểu nhân, xem bọn họ thực lực cùng Radis tương đương, cho nên cũng là công tước tả hữu cấp bậc đi, phe phẩy mấy thước khoan cánh, bay đến không trung, cảnh giác mà nhìn phía dưới mênh mang tuyết trắng, bọn họ tưởng căn cứ địa thượng dấu vết tới phán đoán địch nhân phương vị. Chính là địch nhân quá giảo hoạt. Đầu tiên giơ lên đầy trời phong tuyết, bay là tà, hoàn toàn thấy không rõ. Sau đó nhân cơ hội đánh lén, Belian mơ hồ cảm giác được một đoàn tối nghĩa năng lượng dao động. Giống u linh giống nhau theo phong tuyết thoán động cũng kéo càng nhiều bông tuyết bay múa. Hắn căn bản khóa không chừng đối phương phương vị, chiều phía dưới kêu lên, đến tột cùng là người nào? Vì sao giấu đầu lộ đuôi? Không dám lấy gương mặt thật kỳ người, tính cái gì anh hùng hảo hán. Tố Tân giấu ở thật dày tuyết, chờ đợi một hồi lâu, thấy đối phương đều không có muốn rơi xuống ý tứ. Ai, nàng đều với không tới bọn họ, còn như thế nào ngoạn nhi đi xuống. Belian nhìn đến phía dưới mềm xốp tuyết bị mọc ra một cái tiểu bao. Sau đó từ bên trong chui ra một cái đầu, oanh, hắn đột nhiên một cái lao xuống. Cốt cánh đoan bộ lợi chảo lập lòe thị huyết hàn quang. Chiều cái kia vừa mới toát ra đầu hung hăng bắt đi. Mãnh liệt năng lượng dao động làm chung quanh không gian đều lâm vào đến hắn trong lĩnh vực. Hắn lúc này đây dùng tới 10 thành thực lực, vô cùng làm được một kích phải giết. Đang xem đến cái kia nho nhỏ đầu toát ra tới kia một khắc. Hắn trong lòng là khinh miệt, thậm chí cảm thấy quá lãng phí còn thừa năng lượng. Chính là ngay sau đó, một cái giống như từ địa ngục phun ra lửa cháy chiếm cứ hắn sở hữu tầm mắt. Hắn tự tin cùng tuyệt sát biến thành tuyệt đối sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mạnh mẽ phanh lại cùng xoay chuyển phương hướng cũng đã muộn. Trơ mắt bị kia địa ngục lửa cháy bao vây đi vào. Tố Tân từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn buông tha này đó điểu nhân. Nha! Đem bọn họ ác ma, làm như chính mình bảo hộ linh. Lộng tới chính mình tổ quốc bồi dưỡng. Con ti em một bộ muốn đem ngươi ăn định bộ dáng. Quả thực là quá thiếu tấu nha. Đừng tưởng rằng khoác cái áo khoác, trang rất cao lớn thượng bộ dáng liền không bẹp ngươi. Chiếu bẹp không có lầm. Nàng hướng phía trước mặt vứt ra một chương liệt diễm phù sau. Thân thể chiều bên cạnh lăn một vòng. Hảo đi. Quá đánh giá cao chính mình, uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể. Trực tiếp ở trên nền tuyết tạp ra một cái hố, kết quả cũng chỉ là vừa rồi chạm địa phương khoảng cách một bước xa. Bạch bạch trên nền tuyết từ một cái hố nhỏ biến thành một cái hố to mà thôi. Hảo xấu hổ, phanh mà một tiếng, phòng ngự cháo bị vững chắc ăn một chút, Tố Tân trở tay vứt ra mấy thúc linh lực mũi tên. Radis cùng Belian xoay quanh ở không trung, chú ý phía dưới, đang xem đến Tố Tân vừa mới toát ra một cái đầu. liền phi thường ăn ý mà đồng thời lao xuống dưới. Hình thành giáp công chi thế, Tố Tân tỏa định trong đó một cái. Vì thế sau lưng cái kia đánh lén thành công, Radix nghe được đồng bạn truyền đến kêu thảm thiết cùng dính ở hắn trên người thiêu đốt địa ngục. Chi hòa, không chỉ có là phẫn nộ, còn có khó lòng miêu tả sợ hãi. Chỉ thấy Belian ở trên nền tuyết quay cuồng, đem chung quanh tuyết biến thành hơi nước bốc hơi lên, mặt đất bị bỏng cháy thành nửa nóng chảy trạng thái hố. Phát ra thê lương kêu thảm ni hắn thống khổ hô, nàng là ác ma, nàng mới là chân chính ác ma, chính là mặc kệ hắn như thế nào dãy giụa, trên người lửa cháy đều gắt gao bao vây lấy hắn, vô tình liếm láp thân thể hắn. Phốc phốc phốc, liên tiếp vài tiếng xe gió. Tố Tân đánh bạc, thừa nhận đối phương công kích đại giới. Liên tiếp bắn ra hơn 10 cái năng lượng mũi tên. Chiều một khác chỉ điểu nhân đánh qua đi. Nha, cái này điểu nhân phi quá cao. Nàng công kích phạm vi hữu hạn. Quá làm giận, Radix tận mắt nhìn thấy đến đồng bạn ở chính mình mí mắt bị đánh trúng. Sau đó bị lửa cháy đốt cháy. Hắn nhân cơ hội đánh lén, điên cuồng công kích cái này rốt cuộc hiển lộ ra thân hình nhân loại. Chính là đối phương trên người như là cõng một cái trong suốt khí cầu. Mỗi công kích một chút liền phát ra một đạo ánh sáng. Còn có nhất định bắn ngược lực lượng, đối phương tùy ý hắn công kích, căn bản liền không để ý tới, mà là giơ lên một phen sáng như tuyết trường kiếm, trực tiếp chém rớt Belian cổ. Từ cổ mặt vỡ toát ra nồng đậm màu đen xương khói. Cánh trước hết biến thành một bộ khung xương, sau đó là làn da, cơ bắp, xương cốt hơi thiêu lâu một ít, cuối cùng biến thành một đoàn hắc hôi, sau đó dần dần phong hóa, tiêu tán, cùng trên mặt đất khô cằn hòa hợp nhất thể, cái gọi là đả thương người 10 ngón không bằng đoạn người một lóng tay. Cho nên cần phải làm đến tuyệt sát. Miễn cho một không cẩn thận bị những cái đó muốn chết lại không chết từ trên mặt đất bò dậy cấp. Chính mình tới cái đánh lén gì? Tố Tân đem trong đó một cái công tước thu phục, đang muốn toàn lực đối phó cuối cùng cái này. Mà đối phương đã vỗ cánh bay đến không trung, người cũng dám liền giết ta hai đại huyết tộc, chúng ta nhất định sẽ trở về báo thù. Ngươi, Tố Tân ngửa mặt lên trời la lớn, ngươi cái này chết điểu nhân. Từ đâu tới đây cút cho ta về nơi đó đi, ta Hoa Ương Ương đại quốc há có thể cho phép các ngươi điểu nhân càn rỡ. Trở về nói cho ngươi những cái đó đồng loại, nếu là dám tái phạm, tới một cái tấu một cái, tới hai cái tấu một đôi, tấu thành thật mới thôi. Dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi tin hay không, oanh, lách cách, ngao. Tố Tân lấy thần thức cực hạn khống chế linh phù bắn về phía không trung huyết tộc. Trong lúc nhất thời trên bầu trời sấm sét ầm ầm, phong vân kích động, đem cái kia tự cho là thực phong cách điểu nhân đánh ngã trái ngã phải. Lung lay sắp đổ, một đạo tia chớp đem hắn nửa đoạn dưới đánh trúng, còn không có phóng xong tàn nhẫn lời nói liền biến thành một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mấu chốt là cánh cũng xuất hiện vài chỗ nghiêm trọng tổn hại. Thân thể ở không trung lung lay, liền phải hướng tiết địa thượng tài đi. Không sai, vừa rồi kia một hồi chính nghĩa lẫm nhiên tàn nhẫn lời nói chính là vì mặt sau kích hoạt linh phù. Làm ra chảy chăn, nàng ngay từ đầu điểm xuất phát chỉ là vì diệt sát này đó theo dõi đuổi giết chính mình người. Chính là đương hô lên này phiên lời nói tới khi... Nàng trong lòng thế nhưng mặc danh dâng lên một cổ giống nhau cảm giác. Minh Phạm cường hán giả, Ti Sa Tất Chu, Tố Tân Hàn Tinh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tựa như một cái lẳng lặng chờ đợi con mồi rơi vào chính mình bàn ăn giống nhau. Chỉ chờ hắn rơi xuống trên mặt đất, chỉ sợ cũng là tiếp theo cái nhân trệ, hoặc là nướng nhũ bồ câu. Hết chương.